Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2030, để cho nàng trở thành người nữ nhân. Vốn là tâm hỏng dương hoa, giờ phút này càng là triệt để hoảng hốt, chân tay luống cuống sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải, vô ý thức đem điềm đạm đáng yêu xin giúp đỡ ánh mắt. Hướng Diệp Thiên bên này tập trung tới, Diệp Thiên cũng vạn vạn không nghĩ đến, lại sẽ có người ở thời điểm này ấn vang bọn họ linh. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên nhìn đến một bên tủ quần áo, sau đó hướng về phía Dương Hoa chỉ, cùng đường mạt lộ Dương Hoa, giống như là bắt lấy cái cuối cùng cây cỏ cứu mạng người chết chìm giống như. Thân hình lóe lên, chui vào tủ quần áo. Biến mất tại chỗ không thấy, đem Dương Hoa an bài thỏa đáng về sau, Diệp Thiên mới khởi động điều khiển, đem cửa phòng mở ra, nhìn đến tiến vào trong phòng nữ nhân, lại là Ngọc Vô Song. Cái này khiến Diệp Thiên có chút xấu hổ. Bá mẫu, có chuyện gì? Diệp Thiên ra vẻ trấn định trước tiên mở miệng hỏi, đi qua một đêm thời gian khôi phục nguyên khí về sau. Lúc này Ngọc Vô Song tươi cười rạng rỡ, chói lọi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra nàng cái tuổi này thành thục gợi cảm nữ nhân. Phải có yêu nhã tài trí, quốc sắc thiên hương trên mặt, hiện ra một vệt nhàn nhạt ôn nhu ý cười, làm nhẹ phấn trang điểm, lại cùng thêm mấy cái phần quyến rũ khí chất. Ngọc Vô Song cũng không có hướng Diệp Thiên bên này đi tới, mà là tại khoảng cách Diệp Thiên 10 bước bên ngoài, dừng bước, phát ra khẽ than thở một tiếng về sau, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hơi có vẻ ưu sầu, sâu xa nói, còn không phải Băng Nhi cái kia nha đầu chết tiệt kia sự tình. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên minh bạch, Ngọc Vô Song tìm đến mình mục đích đơn giản cũng là khuyên nói mình mau chóng cùng Bạch Ngưng Băng tốt hơn. Nhưng ở Ngọc Vô Song mặt, hắn cũng không có trong lòng phỏng đoán nói ra, mà chính là ra vẻ không hiểu truy vấn. Băng Nhi nàng lại xảy ra chuyện gì sao? Sự tình ngược lại là không có phát sinh. Ngọc Vô Song lại phát ra thầm thầm khẽ than thở một tiếng, ôn nhu sóng mát, ngắm nhìn Diệp Thiên, trên mặt lướt qua một tia đắng chát. Tê Thanh nói, Diệp tiên sinh, ta là đánh tâm nhãn bên trong, hy vọng ngươi cùng Băng Nhi có thể bạch đầu giai lão. Thế nhưng là, cái kia nha đầu chết tiệt kia lại không biết chân quý. Một lạnh nhạt đến đâu ngươi, ta thật hận không thể đem nàng hung hăng đánh một trận. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, đốt một điếu khói, ngậm lên môi, cau mày nói, bá mẫu, ngài ý là... Ngọc Vô Song không ngớt lời hít sâu lấy, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể lắng lại nội tâm của nàng bối rối tâm tình. Hơi chút trầm ngâm về sau, rất không có ý tứ nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, ta đại biểu Băng Nhi, vì nàng trước đó đối ngươi lạnh lùng thái độ, thâm biểu xin lỗi. Đang khi nói chuyện, Ngọc Vô Song vậy mà khom mình hành lễ, lấy đó áy náy. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói, vội vàng nói, bá mẫu, ngài cứ yên tâm đi, ta cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Băng Nhi là nữ hài tử, ở trước mặt ta dùng tiểu tính tình, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, ta sẽ không đem loại này râu ria không đáng kể việc nhỏ để ở trong lòng, sau đó ta sẽ chủ động đi tìm nàng. Nghe đến Diệp Thiên câu nói sau cùng lúc, Ngọc Vô Song nhíu chặt đại mi, bỗng nhiên giãn ra, tuyệt mỹ trên mặt, hiện ra ngọt ngào nụ cười, vui vẻ đến như cái 16-17 tuổi thiếu nữ giống như cười nói. Cảm ơn Diệp tiên sinh, Diệp Thiên không khỏi mỉm cười, cố nín cười điểm, mới không có để cho mình tại chỗ cười ra tiếng, chính mình coi Ngọc Vô Song là trưởng thành bối đối đãi. Mà Ngọc Vô Song lại còn khách khí như vậy, mở miệng một tiếng, Diệp tiên sinh. Được đến Diệp Thiên hồi phục, Ngọc Vô Song cũng xuất phát từ trai gái khác nhau suy tính. Lại cùng Diệp Thiên phiếm vài câu về sau, tranh thủ thời gian rời đi. Ngọc Vô Song vừa đi, Diệp Thiên cười điểm rốt cục ấp ủ đến cực hạn, nằm lì ở trên giường, cười lên ha hà. Lúc này, ẩn thân tại trong tủ treo quần áo Dương Hoa, cũng theo rời đi tủ quần áo, đứng tại Diệp Thiên 10 bước bên ngoài, buồn cười hỏi, tà thần, ngươi đến tột cùng đang cười cái gì? Mười mấy giây sau, cười đến thở hồng hộc Diệp Thiên, lúc này mới hữu khí vô lực đáp lại nói, vừa mới Ngọc Vô Song đối với ta xưng hô, ngươi nghe không? Nghe xong Diệp Thiên lời này, Dương Hoa nhất thời kịp phản ứng, ôn nhu nói, ngươi bây giờ dù sao còn không có cùng Bạch Ngưng Băng kết hôn. Cho nên, Ngọc Vô Song đem ngươi trở thành ngoại nhân đối đãi, cũng rất bình thường, nếu như ở thời điểm này, nàng thì đem ngươi trở thành con rể. Ta đoán chừng a, ngươi cũng chịu không được. Huống chi, kể từ đó, lấy nàng cao ngạo tính tình, nàng sẽ cảm thấy người khác coi nàng là thành trèo cao nhánh kẻ nịnh hót. Nàng hiện tại đối ngươi bộ dáng này, ta cảm thấy rất bình thường. Dương Hoa như thế một giải thích, Diệp Thiên cũng rất tán thành gật đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy, đem Dương Hoa giữ ở bên người, đối với mình mà nói, cũng là một kiện có lợi sự tình. Lấy Dương Hoa tuổi tác, các phương diện kinh nghiệm cùng lịch duyệt đều hơn mình xa, cần thiết thời điểm có thể trở thành chính mình tham mưu, vì chính mình bày mưu tính kế. Chỉ từ vừa mới Dương Hoa một phen phân tích bên trong, Diệp Thiên liền biết Dương Hoa cũng là vô cùng có não tử, có trí tuệ nữ nhân. Tà thần, ngươi nói thật với ta. Đừng đắn Diệp Thiên tinh thần rằng giặc thời khắc, Dương Hoa thanh âm đột nhiên đánh vỡ hắn suy nghĩ. Ngươi có phải hay không cũng ưa thích Ngọc Vô Song? Theo ta được biết, 20 năm trước Hoa Hạ võ lâm giới, Ngọc Vô Song thế nhưng là được vinh dự võ lâm thập đại mỹ nhân một trong. Truy cầu người, nhiều ngày cá giết sang sông, có thể không biết làm tại sao, nàng lại gả cho Bạch Long Phi, thành Bạch gia nữ chủ nhân một trong. Tuy nhiên bây giờ thanh xuân không còn, nhưng nàng phong vận cùng ôn nhu, lại cũng không phải chừng 20 thanh thuần mỹ nữ có thể đánh đồng. Chỉ cần ngươi đối nàng có tấm lòng kia nghĩ, ta nguyện giúp ngươi một tay, để cho nàng cũng trở thành ngươi nữ nhân. Diệp Thiên mi đầu nhíu lên, hắn còn nhớ rõ, đêm trước tại đá trắng trang viên lúc, Thiên Diện cũng đã nói cùng Dương Hoa cơ hồ là không có sai biệt ngôn luận. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra hồi phục, Dương Hoa lại tiếp tục mở miệng, nỗ lực bỏ đi Diệp Thiên lo lắng. Ta bảo đảm chứng, giống như ngươi tuyệt thế cường giả, tuyệt không có khả năng cả một đời lưu lại trên địa cầu. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ rời đi cái này địa cầu, tiến về hắn không gian. Tại ta quê nhà, chỉ cần là có năng lực, có thế lực, có thực lực người đều có thể thỏa thích bày ra thiên tính. Nam nhân có tam thê tứ thiếp, nữ nhân có 7-8 cái nam nhân, đều là rất bình thường sự tình. Cho nên, cho dù ngươi đem Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng hai mẹ con người đều cho đồng thời thu dùng, cũng không ai dám chê cười ngươi. Ngược lại, đây là một loại thực lực biểu tượng. Nghe ta một lời khuyên, ngươi đừng có bất kỳ băn khoăn nào. Muốn bao nhiêu nữ nhân thì thu bao nhiêu nữ nhân. Diệp Thiên kém chút bị Dương Hoa lời này lôi đến thổ huyết, cười khổ nói, quên đi, ngươi còn thật sự coi ta là lợn giống. Đời này có thể có được Bạch Ngưng Băng, ta thì rất vừa lòng thỏa ý. Đến mức Bạch Ngưng Băng mẹ của nàng, ta không dám hy vọng xa vời. Sau này ngươi cũng không cần lại nói với ta loại lời này. Ngươi bây giờ vị trí không gian, tên gọi địa cầu, là có đạo đức ước thúc, cùng ngươi quê nhà hoàn toàn khác biệt. Hy vọng ngươi có thể nhập gia tùy tục. Ta ý nghĩ, ngươi minh bạch. Dương Hoa có chút không thú vị chớp mắt sáng như sao. Gật đầu, Diệp Thiên nỗ lực hướng Dương Hoa tìm hiểu một số liên quan tới Dương Hoa chỗ tại thế giới kia tài liệu tương quan. Nhưng Dương Hoa lại luôn xảo diệu tránh đi Diệp Thiên đề tài. Một chữ cũng không tiết lộ, lật qua lật lại cũng chỉ có một câu. 3000 đại thế giới, ức Phật tiểu thế giới, nhìn như rộng lớn vô biên địa cầu, thực chỉ là bên trong một cái tiểu thế giới mà thôi. Tại phong phú trên đại thế giới, nhỏ bé đến không có ý nghĩa. Dương Hoa hồi phục, rất không rõ ràng, đối Diệp Thiên mà nói, có chút ích còn hơn không? Dương Hoa không muốn nói, hắn cũng không tiện ép hỏi, chỉ có thể đem các loại nghi hoặc áp chế ở trong lòng. Mà khi Diệp Thiên hỏi Dương Hoa muốn có được chính mình che chở nguyên nhân lúc, Dương Hoa lại không nói một lời, chỉ là cúi thấp xuống mặt, âm thầm rơi nước mắt. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, đành phải ngậm miệng không nói. Đêm qua kinh thành không chỉ có bạo phát Diệu Phong Sơn, Xá Lợi Tử chi tranh sự kiện. Bởi vì sự kiện này liên lụy mặt rất rộng, cùng thế gia đại tộc có quan hệ, hơn nữa lại là trên giang hồ sự tình, cho nên sự kiện này cũng không có gây nên rộng khắp truyền bá, vẻn vẹn chỉ là bị các đại gia tộc, thế lực khắp nơi chú ý mà thôi. Nhưng một chuyện khác phát sinh, lại dẫn phát oanh động to lớn, gây ai ai cảm thấy bất an, lo lắng hãi hùng ngay tại đêm qua. Kinh thành cảnh nội 16 chỗ trường đại học, dung mạo cùng trí tuệ đều xem trọng nữ học bá cấp bậc nhân vật. Tổng cộng 52 người, ly kỳ tử vong, tất cả đều thành thi thể không đầu. Những thi thể này đâu? Tung tích không rõ, hiện trường trừ người chết lúc còn sống dấu vết bên ngoài, lại không hắn liên quan tới hung thủ lưu lại dấu vết để lại. Cái này không đầu đại án phát sinh, càng là làm cho kinh thành cảnh nội cảnh sát sứt đầu mẻ chán. Mà giờ khắc này, tại liên tục uống xong 52 cái đầu bên trong, tất cả óc Vương Văn Hoa chính vừa lòng thỏa ý khoanh chân ngồi tại khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong trước cửa sổ. Tùy ý ánh nắng ấm áp thông qua cửa sổ sát sàn, yên tĩnh vẩy xuống ở trên người hắn. Hắn mập mạp đến còn như núi đồi giống như thân thể, giống như phủ thêm một tầng áo giáp màu vàng óng, trang hoàng tráng lệ trong phòng, mỗi một tấc trong không khí đều phiêu tán nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. 52 khỏa đầu lâu tản mát ở một bên mặt đất, những đầu lâu này chủ nhân tất cả đều sinh ra một trương tinh xảo hoàn mỹ mềm mại gương mặt xinh đẹp. Các nàng trước khi chết biểu lộ ở trên mặt dừng lại ngưng kết, có nghẹn họng nhìn chân chối, có miệng há lớn, có trừng lớn hai mắt, còn có thì là thần sắc đờ đẫn, ngây ra như phỗng, tựa hồ bị dọa sợ. Lỗ Thiên Diệp trọn vẹn phân 10 cái lượt mới đưa những người này băng cột đầu hồi khách sạn, hiến cho Vương Văn Hoa hưởng dụng. Đêm qua Lỗ Thiên Diệp cơ hồ chạy khắp kinh thành cảnh nội, tất cả trường đại học đem phù hợp Vương Văn Hoa điều kiện nữ sinh đầu lâu cắt lấy. Đây cũng là Lỗ Thiên Diệp lần đầu tiên trong đời giết người, mà lại duy nhất một lần giết 52 cái đang ở vào thanh xuân hoa quý nữ sinh. Hắn hai tay run run, chặt phía dưới thứ một người nữ sinh đầu lúc, trái tim phanh phanh nhảy loạn, toàn thân kéo căng quá chặt chẽ, mỗi một cây thần kinh đều ở vào cao áp trạng thái. Nhưng theo giết hại số lần tăng nhiều, làm hắn chặt xuống hạng 52 cái nữ sinh đầu lúc, hắn đã hoàn toàn thích ứng giết hại cùng huyết tinh. Một khắc này, hắn biết rõ có thể cảm giác được chính mình mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn kêu gào. Hắn rất hưởng thụ toàn bộ quá trình, làm trường đao vạch phá kiều nộn như ngọc cái cổ da thịt, chặt đứt động mạch cổ, nhìn lấy đại lượng máu tươi tuôn trào ra, sau đó mở ra cái cổ xương, cuối cùng đem chọn cái đầu sách trong tay lúc, hắn cảm thấy mình ngay tại tạo hình một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Lúc này thời điểm, hắn toàn thân run rẩy, lại là bởi vì kích động, một đêm giết hại về sau. Hai tay của hắn dính đầy huyết tinh, trên thân cũng tung tóe một tầng tinh hồng máu tươi. Cho tới bây giờ, hắn chả không có đem huyết y thay đổi, mà chính là cực kỳ tham lam hô hấp lấy. Theo huyết y bên trên tán phát ra mùi máu tươi, đối với Lỗ Thiên Diệp biểu hiện, Vương Văn Hoa cảm thấy phi thường hài lòng, nhưng hắn cũng là cho đến lúc này mới mở miệng khích lệ Lỗ Thiên Diệp. Đêm qua sự tình, ngươi làm rất tốt, bản thiếu rất hài lòng, muốn trở thành người trên người, cũng chỉ có không ngừng nghỉ giết hại, đem tất cả phản đối ngươi người, toàn bộ giết chết, sau đó ngươi liền có thể đã nói là làm chúa tể cái thế giới này. Đại thiếu, ngài ý tứ ta minh bạch. Lỗ Thiên Diệp thân người cong lại, kinh sợ nhỏ giọng đáp lại nói. Vương Văn Hoa gật đầu vỗ tay nói, ngươi có thể minh bạch, rất tốt, rất tốt, bản thiếu quả nhiên không có nhìn lầm người. Theo bản thiếu lăn lộn, cam đoan để ngươi trở thành người trên người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.